Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 02. Điều tra quan, ngươi là ai? Ta tại sao muốn biết? Adop mắt trợn trắng, còn hiện lên đường chứng cung cấp. Ngươi cảng kịch đã thấy nhiều a? Cái gì là cảng kịch? PX một mặt mờ mịt. Còn có, ngươi không muốn giật ra chủ đề. Ngươi không biết ta là ai đúng không? Vậy ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ta gọi là PX, là quản hạt thiên quốc sĩ quan cảnh sát. Có quyền lợi đối với hết thảy vi phạm thiên quốc luật pháp người cùng động vật. Tiến hành bắt, sĩ quan cảnh sát. Adop sững sờ, cười nói. Cùng điều tra quan hệ liệt là quan hệ như thế nào? Điều tra quan lại là cái gì ý tứ? PX đơn giản phát điên. Vì cái gì luôn từ người trẻ tuổi trước mắt này miệng bên trong nhảy ra một ít hắn nghe không hiểu. Lời kịch, chẳng lẽ đây đều là Thanh Hải đặc thù danh từ, cho nên thân là Skypiea người hắn mới không hiểu. Uy, hỗn đàn, ngươi ngược lại là trả lời ta a? Điều tra quan là cái gì sao? PX không nghĩ tới chính mình đang tự hỏi thời điểm. Nam nhân ở trước mắt thế mà không để ý hắn bắt đầu cho một cái tiểu la lị ăn bánh gato. Con mẹ nó, đây là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt a. Đây cũng quá ghê tởm đi. Ha ha, ngươi còn trẻ, không hiểu. Adop một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ghê tởm a, ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu. PX giận dữ, dù sao ta chính là biết ngươi không hiểu là được. Adop rất là khẳng định nói. A, PX phát điên. Có ai không? Cho ta đem những này hỗn đản mang về. Thật tốt thẩm vấn. Đã thật tốt hỏi không trả lời. Vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đúng, lão đại. PX vừa dứt lời, một đám người từ bên ngoài tràn vào đến, đem Adop bốn người đoàn đoàn bao vây. Sau đó móc ra còng tay, liền chuẩn bị cho Adop bốn người còng lại. Các ngươi nhất định phải làm như vậy. Adop mỉm cười, làm đối thủ của ta. Thế nhưng là có sinh mệnh nguy hiểm. Thôi đi, giả thần giả quỷ. PX cười lạnh, thân là Skypiea sĩ quan cảnh sát, ta cũng mặc kệ ngươi là ai, có cái gì năng lực, đã đi tới Skypiea, vậy sẽ phải tuân theo Skypiea pháp luật. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, thúc thủ chịu trói cùng bị chúng ta bạo lực cầm nã. Ngươi lựa chọn cái nào? Thật có lỗi. Ta xưa nay sẽ không lựa chọn người khác cho ta lựa chọn. Adop lắc đầu, cuối cùng khuyên các ngươi một câu. Không muốn chết, mau chóng rời đi. Ta hiện tại tâm tình tốt. Không muốn gặp máu, không muốn gặp máu. Ha ha, cái này có thể không phải do ngươi. PX cười lạnh, vung tay lên, lên cho ta. Người trước mắt đã dám bắt giữ. Vậy liền cho ta ngay tại chỗ xử quyết. Đúng. Lão đại, cả đám móc ra gậy cảnh sát liền hướng Adop đi đến. PX lại nói, nam nhân giết, nữ nhân lưu lại, bởi vì hắn phát hiện nhỏ Robin mấy người lớn lên cũng không tệ lắm. Vừa vặn hắn cũng không có thử qua nhân loại nữ hài tư vị. Hôm nay liền vận dụng một cái quyền lợi của mình, phẩm vị một cái Thanh Hải mỹ nhân tư vị. Ha ha, Adop lắc đầu, thật cần gì chứ? Phốc thử, bỗng nhiên, PX đầu người rơi xuống đất. Làm sao có, xảy ra chuyện gì xin? Đầu người còn tại không trung không có rơi xuống. PX đầu còn vẫn có một tia suy nghĩ thời gian. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Một khắc trước hắn còn tại chuyện trò vui vẻ. Sau một khắc, hắn liền đầu người rơi xuống đất. Cái này không khoa học. Lão đại, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Còn có ngốc ngốc tiểu binh ôm PX thi thể không đầu hỏi. PX nếu là còn có thể động lời nói, nhất định quất hắn một bàn tay. Lộn xộn nhã đường, đầu ta cũng bị mất. Ngươi còn hỏi ta có sao không? Ngươi nói ta có sao không a? Hỗn đàn, ngươi đối với lão đại làm cái gì? Tiểu binh rất tức giận, chỉ vào Adop hỏi. Adop nhún vai, ta một mực ngồi ở chỗ này à, ngươi trông thấy ta làm cái gì sao? Ngạch, tiểu binh ngây ngẩn cả người. Tốt à, bọn hắn thật đúng là không có phát hiện Adop làm cái gì. Nhưng là loại chuyện này, nghĩ một hồi liền biết. Cần chứng cứ sao? Nơi này ngoại trừ Adop còn ai vào đây sẽ đối với bọn hắn động thủ? Không có, cho nên sử dụng phương pháp bài trừ. Hung thủ chính là ngươi. Adop, các huynh đệ, lên a, giết cái này hỗn đản, thay lão đại báo thù. Skypiea trật tự nhân viên quần tình xúc động, nhào nhào móc ra gậy cảnh sát, hướng phía Adop tiến lên. Nếu là không tiêu diệt Adop cái này hung thú, bọn hắn còn thế nào làm cảnh sát quan? Sau đó, không đợi bọn hắn đi vào Adop trước mặt, liền bị vô hình mộng ma cho toàn bộ tiêu diệt. Bánh ngọt cửa hàng nhân viên cửa hàng khoan tại dưới mặt bàn. Jun lẩy bẩy, Skypiea yên lặng bị đánh vỡ. Hơn nữa nhiều như vậy sĩ quan cảnh sát chết tại cửa hàng của nàng bên trong. Không biết nàng sẽ không bị tác động đến. Đi thôi, không thấy ngon miệng, nhỏ Robin đứng dậy nói ra. Nguyên bản tiệm này bánh ngọt hương vị rất không tệ. Nàng còn muốn ở chỗ này ngồi lên mấy giờ, chậm rãi thưởng thức trà chiều hương vị. Nhưng hiện tại xem ra, quên đi thôi, bên cạnh đều là thi thể cùng máu tươi. Cái này muốn làm sao ăn xuống dưới? Mặc dù loại tràng diện này tại trong đời của nàng đã gặp vô số lần, cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Thật muốn tại loại trường hợp này ăn cơm cũng không phải không thể. Nhưng là hiện tại, nàng đã không phải là nàng đã từng. Không cần lại quá loại này lo lắng đề phòng thời gian. Chỉ muốn thật tốt sinh hoạt. Nàng chừng Adop liếc mắt. Ngươi liền không thể đem những này người lấy tới bên ngoài đi sao? Adop ngoặc kép chấm chấm, tốt a, lỗi của ta, là ta không có cân nhắc chu toàn. Adop trước tiên nhận lầm, lão bà của mình liền muốn bảo vệ. Đi, chúng ta đổi một nhà cửa hàng tiếp tục ăn. Adop lôi kéo nhỏ Robin tay nhỏ đi ra ngoài. Không có nhân viên cửa hàng dám xuất hiện hỏi bọn hắn đòi tiền. Đổi một cửa tiệm, mấy người ăn rất thỏa mãn. Trong lúc đó cũng không người đến tìm phiền toái. Có lẽ trước đó cái đám kia sĩ quan cảnh sát chính là Skypiea tất cả sĩ quan cảnh sát đi. Dù sao Skypiea cũng không nhiều lắm, nhân số nói trắng ra là cũng liền hơn mấy ngàn vạn người a. Như thế chút người số, sĩ quan cảnh sát có cái mấy chục người cũng liền đầy đủ. Trước đó tới đám kia cũng có cái 20-30 người. Thậm chí liền xem như Skypiea bên trên còn có sĩ quan cảnh sát, biết chỉ sợ cũng không dám tới bắt người. Dù sao trước đó bị huyết tẩy, bọn hắn coi như tới thì có ích lợi gì? Tặng đầu người sao? Ầm ầm, bỗng nhiên bầu trời quang đáng phích lịch. Adop nhíu mày, đây là? Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mộng cảnh không gian mở ra. Ngay tại hắn mở ra mộng cảnh không gian trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một đạo lôi trụ, đối với vị trí của bọn hắn liền thẳng táp bổ xuống. Trên đầu nóc nhà căn bản không ngăn cản nổi, trực tiếp bị lôi trụ oanh phá. Lôi trụ thẳng táp lại phách lối trực tiếp trùng kích hướng Adop, nhưng lại đều bị mộng cảnh không gian hấp thu, không có tóe lên một tia gợn sóng. Thần chi chế tài sao? Adop lẩm bẩm, công kích như vậy để hắn nhớ tới Ino thần chi chế tài. Tại không biết nơi bao xa, trực tiếp thông qua Kenbunsoku khóa chặt địch nhân, cực lớn lôi trụ từ trên trời giáng xuống, giống như là chân chính trên trời rơi xuống thần phạt đồng dạng. Bởi vì, người căn bản không nhìn thấy công kích người ở nơi nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.